Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 88. Cầu mây mưa, Hoài Vương thỏa nguyện. Chỉnh Vương Pháp, Triều Sở tinh thần. Phần 1. Nói làm là làm, sự việc không thể chậm trễ. Tối đó, Tử Khải bày yến tiệc mời chiêu thử. Bồi tiếp còn có Xà Cao Quân và Bành Quân. Ba người đều hết lời tân bốc tài cán của chiêu thử, còn nói Vương Thúc rất mến chiêu thử, đợi thời cơ chín muồi sẽ tiến cử hắn làm thú dọn quận uyển, thay Cảnh Thúy, vân vân. Tử Khải lại nhắc đến cái bình gốm, nói rằng Vương Thúc chỉ là hiếu kỳ, muốn xem tận mắt. Đợi chiêu thử về uyển, Vương Thúc sẽ hoàn trả đàng hoàng. Bảo hắn cứ yên tâm nhanh chóng về uyển, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi chuyển hàng. Chờ ba người họ tới uyển sẽ bắt đầu hành động. Chiêu thử tạ ơn lưu miệng, rồi về nhà từ biệt vợ con, bảo người hầu chuẩn bị xe ngựa, còn mình âm thầm tìm tới phủ Chiêu Dương. Bẩm báo xong xuôi mọi việc, chiêu thử mắt lệ rưng rưng mà nói: Châu địa chiến này, e là giữ nhiều lành ít. Lần này tới từ biệt, thứ nhất muốn nghe lời chú chỉ giáo, thứ hai cũng thỉnh cầu chú, ngộ nhỡ cháu có mệnh hệ gì, vợ con cháu cậy nhờ cả vào chú. Nói rồi chiêu thử quỳ xuống dập đầu. Cháu hiền. Chiêu Dương đỡ hắn dậy, vuốt chầm râu bạc mà nói: Chuyện cháu vừa nói chú đã hiểu rồi. Nếu người khác nói với cháu như vậy, chắc chắn chú sẽ ngăn cản. Nhưng là lời của Tử Khải thì chú không còn gì để nói, cứ làm theo họ đi. Xong việc này, có lẽ cháu sẽ có tiền đồ rộng lớn. Vương Thúc không tùy tiện hứa hẹn chuyện gì, nhưng đã hứa hẹn thường sẽ giữ lời. Họ Cảnh cai trị đất uyển, không chỉ Chiêu Môn chúng ta bất mãn, mà phe Vương Thúc cũng không ít người oán hận, không giấu gì cháu. Trước kia khi bổ sung chức vị còn khuyết các nơi, công dọn quận uyển là chức béo bở, nhà nào cũng muốn tranh, cuối cùng rơi vào tay cháu, phần lớn là nhờ vào Vương Thúc. Vương Thúc cai quản các nghề thủ công, kinh thương, là người thẩm duyệt danh sách cuối cùng. Nếu ông ta không đồng ý, gạch luôn tên đi thì đâu thấy lượt cháu. Có lời này của chú, cháu đã yên tâm rồi. Chiêu thử vòng tay nói: Có điều, chú cũng phải nhắc cháu một câu. Chiêu Dương nhìn thẳng vào chiêu thử: Việc gì cũng không được làm một mình, bất luận thế nào cũng phải kéo Ngạc Quân theo cùng. Bành Quân, Xà Cao Quân không được, dứt khoát phải kéo Tử Khải vào. Bằng không, việc thuận lợi thì không nói làm gì, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, chỉ một mình chú e là không giúp nổi cháu đâu. Cháu xin kính cẩn nghe lời chú. Chiêu thử đứng dậy bái biệt. Tiễn chiêu thử về rồi, Chiêu Dương gọi Chiêu Ti tới, thuật lại chuyện của chiêu thử cho hắn nghe. Phải làm sao đây? Chiêu Ti nhìn Chiêu Dương hỏi. Như thế là cố chấp làm trái, người có thể tiết lộ với Khúc Nghiên. Chiêu thử thì sao? Sẽ không có chuyện gì đâu, cùng lắm chịu khổ chút ít thôi. Nghe Khúc Nghiên nói đại vương lần này kiên quyết không ai có thể phạm cấm, Chiêu Ti lo lắng. Ngạc Quân có thể. Chiêu Dương xua tay. Trong tuyệt cốc trên núi Vô Hàm, Khuất Bình đi trước, Hoài Vương theo sau, rẽ cây cỏ mà đi. Đại vương, hãy nhìn, kia là miếu Vô Hàm. Khuất Bình leo lên một cỏ cao, hào hứng reo lên. Hoài Vương thon thoát trèo lên theo, phóng mắt nhìn ra, chỉ thấy xanh ngát một màu, cỏ cây như thảm, hương thơm ngang ngát vả vào trước mũi. Nhưng không thấy miếu Vô Hàm đâu cả. Khuất Ái Khanh, miếu Vô Hàm ở chỗ nào? Hoài Vương đưa mắt nhìn quanh hỏi. Đại vương hãy xem. Khuất Bình phẩy tay một cái, đằng xa từ từ nhô lên một tòa miếu tráng lệ nguy nga. Ngôi miếu cứ vươn lên mãi, đến khi lơ lửng giữa trời, ngự trên mây trắng. Đại vương, đại thần Vô Hàm giáng lâm rồi. Khuất Bình quỳ xuống dập đầu. Hoài Vương nhìn vào ngôi miếu, bỗng chốc kinh hoàng. Hóa ra đó không phải là miếu, mà là đại thần Vô Hàm. Đại thần đứng trên mây trắng, đang lướt lại gần. Đại vương, chẳng phải là tới đây cầu mưa ư? Đại vương hãy cầu khẩn đi, Khuất Bình thúc giục. Đại thần Vô Hàm ở trên, Hoài Vương dập đầu, nói lớn: Đất sở hạn hán, dân sở lầm than, nên hùng hòe mới tìm tới Bảo Sơn, thỉnh cầu đại thần hô mây gọi mưa, ban phúc cho dân sở. Hoài Vương lại bái lại. Chớp mắt, không thấy đại thần Vô Hàm đâu nữa. Hoài Vương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, lại thấy từ xa tiến lại một thiếu nữ, trong trang phục lụa trắng. Thiếu nữ vẫy tay lên không trung, lập tức xuất hiện một đoàn vu nữ, trong tay đều mang nhạc cụ, tấu lên khúc vu nhạc Ba Sơn. Thiếu nữ áo trắng khoan thai bước lại trước mặt Hoài Vương, chìa tay ra. Hoài Vương nhìn kỹ, chính là Tư Tế Bạch Vân. Bèn đứng bật dậy, nắm chặt lấy tay nàng, nhìn lại mình, thấy vương phục đã biến đâu mất, thay vào đó là một bộ trang phục kỳ dị, cắm đầy cành lá cây, là trang phục vu dương trong đại lễ cầu mưa. Trong tiếng vu nhạc réo sắt, thiếu nữ và Hoài Vương cùng nhảy một điệu vũ lạ lùng. Khuất bình trong vài đống củi bên cạnh, lửa cháy rừng rực, hơi nóng phả hầm hập. Hoài Vương thấy trong người nóng bừng, dần kéo Bạch Vân lại gần hơn, rồi cuối cùng ôm chặt lấy nàng. Bạch Vân thình lình mở tròn mắt, nhìn sững vào Hoài Vương, rồi kinh hãi đẩy bật ra. Hoài Vương ngỡ ngàng nhìn nàng, không biết phải nói gì. Ông là ai? Bạch Vân run run hỏi, Vu Dương đâu rồi? Ta chính là Vu Dương đây. Hoài Vương đáp, Tư Tế hãy nhìn trang phục của ta đi. Không phải, ông là vua của đại sở. Bạch Vân lùi lại, ta là Vu Dương đây. Hoài Vương cố thuyết phục, ta tới đây để cầu mưa, xin Tư Tế hãy ban cho mây mưa. Ông không phải Vu Dương. Bạch Vân tiếp tục lùi lại, Khuất đại nhân đâu rồi? Khuất đại nhân mới là Vu Dương. Khuất Nguyên không có ở đây, ở đây chỉ có ta, ta chính là Vu Dương. Hoài Vương dang rộng hai tay, chạy lau lại. Ông nhìn lại mình đi, ông là vua của đại sở. Bạch Vân kêu lên. Hoài Vương nhìn lại, quả nhiên thấy trên người vẫn mặc vương phục, trên đầu vẫn đội vương miện. Bạch Vân. Hoài Vương bất chấp, tiếp tục bước dấn lên. Quả nhân là vua của đại sở, mọi thứ của đại sở đều là của quả nhân, Tư Tế cũng là của quả nhân. Bạch Vân phẩy ống tay áo, phấp phới bay lên tựa như tiên nữ. Tiếng còi của nàng vẫn ngâm nga giữa trời, Khuất đại nhân. Hoài Vương sải rộng bước chân, điên cuồng đuổi theo sau, vừa đuổi vừa gọi. Bạch Vân, Bạch Vân, Bạch Vân. Đại Vương, Đại Vương. Bên tai Hoài Vương chợt vang lên tiếng gọi gấp gáp. Hoài Vương bừng tỉnh, thấy mình đang nằm ôm Trịnh Tụ trên giường, tấm chăn đã bị đạp rơi xuống đất. Trịnh Tụ bị ôm chặt tới mức gần như nghẹt thở. Hoài Vương sượng sùng ngồi phát dậy, từ xa có tiếng gà cái vặn lại, đã thấy ánh sáng lọt vào qua khe cửa sổ. Hoài Vương dụi mắt, ngẩn ngơ một hồi, mới chậm chậm bước xuống giường. Đám cung nữ chầu chực bên ngoài nghe động, đều tiến vào hầu Hoài Vương rửa mặt, mặc áo. Xong xuôi, Hoài Vương bước ra hầu hoa viên luyện kiếm như thường lệ. Trịnh Tụ ôm đàn cầm lại vào một khúc nhạc, chúng cung nhân đứng xem trợ hứng. Múa được nửa chừng, đường kiếm của Hoài Vương bỗng chậm lại, rồi Hoài Vương thu kiếm, ngẩng đầu nhìn trời. Đại Vương. Trịnh Tụ dừng đàn khẽ nói, khúc này còn chưa múa xong. Hoài Vương như không nghe thấy, vẫn nhìn lên trời, chìm vào suy nghĩ. Trịnh Tụ thuận theo ánh mắt của Hoài Vương cũng nhìn lên bầu trời, trời cao trong vắt, ngàn dặm không một gợn mây. Đã bao lâu không có mưa rồi? Hoài Vương lẩm bẩm như tự hỏi, hình như đã khá lâu rồi. Trịnh Tụ khẽ đáp, hoa cỏ trong vườn héo khô, ngày nào cũng phải tưới nước. Phải. Hoài Vương vẫn nhìn chăm chú trời, không một gợn mây, dường như nắng hạn còn dài. Đại Vương, nếu hạn hán kéo dài, chẳng phải sẽ hại đến mùa màng ư? Thằng ôi, quả nhân cũng đang lo lắng chuyện này. Vậy làm sao đây? Trịnh Tụ tiến lại, ánh mắt khẩn thiết nhìn Hoài Vương. Cúng tế thần mưa, thần thiếp muốn được chia sẻ mối lo với Đại Vương. Trịnh Tụ nói, thần thiếp có giúp được gì chăng? Mưa theo mây đi, mây từ Ba Sơn tới. Hoài Vương chỉ về phía tây. Sâu trong Ba Sơn có ngọn núi tên gọi Vu Hàm. Trên núi có miếu Vu Hàm, trong miếu thờ đại thần Vu Hàm, chủ quản thần mây, thần mưa. Trịnh Tụ khẽ chào mày, vậy phải tới miếu Vu Hàm đó để cúng tế ư? Hoài Vương khẽ cười vài tiếng, nói, núi Vu Hàm rất xa, lại toàn đỉnh cao vượt sâu, nàng không thể tới đó được. Vậy phải làm sao? Nghe nói Tư Tế của miếu đó đã tới xính đồ, nàng hãy đi thỉnh cầu Tư Tế. Vâng, Trịnh Tụ cười đáp, hôm nay thần thiếp sẽ tới Thái Miếu, thỉnh cầu Thái Miếu dọn đến tìm Tư Tế, làm lễ cầu mưa, ban phúc cho lê dân thiên hạ. Không cần tới Thái Miếu, tự nàng hãy đi tìm Tư Tế. Hoài Vương cắt ngang lời Trịnh Tụ. Trịnh Tụ ngỡ ngàng, vội hỏi, Tư Tế đó ở đâu, là nam hay nữ? Họ gì, tên gì? Hoài Vương lườm nàng một cái. Nếu là nam vu, quả nhân lại để cho nàng đi mời sau. Trịnh Tụ bật cười, rồi như chợt nhớ ra, lại hỏi, Thực tế đó hẳn là họ Bạch Tinh Vân. Ồ, sao nàng lại biết? Hồi sớm hình như đại vương mơ thấy nàng ấy, cứ gọi tên nàng ấy mãi, còn ôm thần thiếp rất chặt. Hoài vương luống cuống, vội đưa mắt về phía đám cung nhân đang đứng cách đó không xa, nghiêm mặt hạ giọng trách: sao nàng có thể khinh nhận đại thần vu hàm như thế? Trịnh Tụ giật mình, hốt hoảng quỳ xuống khấu đầu: thần thiếp biết tội. Được rồi, mau đứng lên. Hoài vương xua tay, chậm rãi nói: đại thần vu hàm đã báo mộng với quả nhân, chuyện này không thể chậm trễ, nàng lập tức sắp xếp việc tế lễ, không được phép sơ suất. Thần thiếp lĩnh chỉ. Sau khi Hoài vương lên triều, Trịnh Tụ suy nghĩ mãi vẫn không biết nên làm thế nào, bèn tìm gặp cung dọn thân tín của Hoài vương dò hỏi. Cung dọn tiết lộ có thể tìm thượng quan đại nhân để hỏi thăm. Giữa triều đường và hậu cung được ngăn cách một bức tường cao, đại phu trong triều không được phép thì không thể vào hậu cung. Cung dọn nói vậy tức đã đồng ý cho nàng triệu về Ngận Thượng. Trịnh Tụ bèn yên tâm sai người đi mời Ngận Thượng tới. Được cung lại dẫn đường, Ngận Thượng đi thẳng tới nam cung của Trịnh Tụ. Theo quy định của hậu cung, nếu không có mặt sở vương, cung phi không được phép gặp riêng quan đại phu. Nếu gặp mặt, phải có thêm người khác. Khi Ngận Thượng vào ý kiến, Trịnh Tụ ăn mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên chiếu chủ. Mấy cung lại và cung nhân đứng hầu ở bên. Ngận Thượng bước vào, khấu đầu hô: thần, Ngận Thượng, khấu kiến nam cung nương nương. Cung chúc nương nương vạn phúc. Ngận đại nhân. Trịnh Tụ trong lòng nôn nóng, đáp lễ xong lập tức hỏi ngay: nghe nói có một tư tế tới từ núi Vu Hàm, đại nhân có biết không? Hồi bẩm nương nương. Ngận Thượng bước lại ngồi xuống chiếu khách, vòng tay đáp: thần có biết. Tốt quá. Trịnh Tụ hỏi: nàng ta đang ở đâu? Đang ở nhà khuất tả đồ. Ngận Thượng ngạc nhiên: sao nương nương lại hỏi chuyện này? Trịnh Tụ kể lại vắn tắt dụ chỉ của Hoài vương rồi nói: Ngận đại nhân, bản cung xưa nay chưa từng làm việc này, cũng không biết gì về đại thần Vu Hàm, phải làm thế nào bản cung quả tình không rõ. Người trong triều bản cung cũng chẳng quen biết ai, đành phải thỉnh giáo Ngận đại nhân đây. Thần nguyện tận lực vì nương nương. Ngận Thượng vừa nghe đã hiểu ngay, vòng tay đáp: đại thần Vu Hàm cai quản gió mưa mây sương, thấm nhuận mặt đất, đại vương lệnh cho nương nương lo liệu việc tế lễ là hồng phúc của nương nương, thần có lời chúc mừng nương nương. Nghe thấy lời này của đại nhân, bản cung an tâm rồi. Tế lễ thế nào vẫn phải nhờ đại nhân lo liệu giúp. Trịnh Tụ vòng tay nói: tạ ơn nương nương tin tưởng. Ngận Thượng lại vòng tay cảm tạ: theo thần biết, tư tế của miếu Vu Hàm tên gọi Bạch Vân hiện đang tá túc trong phủ tả đồ, khá thân thiết với khuất đại nhân. Theo ngụ ý của thần, nương nương hãy cho mời khuất đại nhân tới, nhờ khuất đại nhân thỉnh cầu tư tế thì việc coi như xong. Còn như tế lễ thế nào thần cũng không rõ, nương nương cứ thỉnh giáo tư tế là được. Tạ ơn đại nhân. Trịnh Tụ thở vào một tiếng, cười nói: quả là việc khó thế đâu, hễ vào tay đại nhân cũng thành dễ dàng. Rồi Trịnh Tụ quay sang cung lại: hãy đi truyền dụ của bản cung có lời mời khuất tả đồ. Là nha phủ quan trọng nhất, chỉ sau phủ Lệnh Doãn. Phủ tả đồ tuyệt đối không phải hữu danh vô thực. Ngay từ ngày đầu được bổ nhiệm, khuất bình đã chuyển vào trong phủ tả đồ do Hải vương ban cho. Đây là một tòa phủ trạch nằm dãy, nằm rất gần phủ Lệnh Doãn Chiêu Dương. Ngoài ra, khuất bình còn được ban cho 30 nô bộc và 10 vệ sĩ. Mọi việc trong phủ đều do một phủ doãn tháo vát quán xuyến. Ngoài xử lý phần việc của tả đồ để thực thi vương chỉ, khuất bình còn lập mới 3 ti chuyên trách, gồm ti ngũ kim, ti diêm thiết, ti tập. Ti tập tra do Cảnh Lý, Chiêu Tuy, Khuất Giao lần lượt đảm nhiệm chức ti doãn. Thượng quan đại phu Ngận Thượng cai quản chung. Bốn người đều là quan lớn, mỗi người đều có phủ trạch riêng, bình thường đều xử lý việc công trong phủ của mình. Song hàng ngày vào giờ mão đều phải tập trung tại phủ tả đồ để nghị sự. Hôm nay còn chưa tới giờ mão, Chiêu Tuy đã đến mật báo với Khuất Bình đất uyển có thể xảy ra chuyện buôn lậu lưỡi cai. Khuất Bình hỏi han kỹ lưỡng rồi cho mời Ngận Thượng, Cảnh Lý, Khuất Giao vào phủ bàn bạc. Đúng lúc này Ngận Thượng lại đang được triệu vào cung nên chỉ có Cảnh Lý và Khuất Giao tới. Sự việc đã cực kỳ cấp bách, bởi ai cũng hiểu người mà họ phải đối mặt là Vương Thân, người mà họ phải bắt là Ngạc Quân, Bành Quân, Xà Cao Quân, đều là những nhân vật sừng sỏ không ai dám động tới. chư vị đại nhân. Khuất Bình giọng vẫn bình thản, tại hạ nhận được một tin tuyệt mật. Bởi hầu hết quan ải đều đã cấm, nên có người quyết đi nước hiểm, muốn vận chuyển phi pháp một lượng lớn ô kim sang Tần. Vì muốn bảo vệ Chiêu Tuy nên Khuất Bình không nói rõ thông tin từ đâu mà có. Mọi người cùng đưa mắt nhìn nhau. Khuất Bình trải rộng bản đồ đất Uyển, chỉ vào bản đồ nói tiếp, chư vị hãy xem. Nếu lên lúc vận chuyển một lượng lớn ô kim, đối phương chỉ có thể lựa chọn con đường ngắn nhất, bởi lẽ đi thêm một dặm đường sẽ tăng thêm một phần mạo hiểm. Từ đất Uyển tới áp tích, con đường ngắn nhất là đây. Khuất Bình cầm bút vạch ra một đường trên bản đồ, từ Uyển Thành qua áp nết tới thẳng cửa ải Hắc Thủy. Trên tuyến đường này, Khuất Bình khoanh tròn áp nết và cửa ải Hắc Thủy. Đây là hai chỗ quan trọng nhất. Sau trận chiến Tích Thủy, đại vương lệnh cho Tả quân Trang Kiều rút về, giao việc phòng ngự hai vùng đất này cho quận Uyển, do Cảnh Khuyết tướng quân cai quản. Khuất Bình trở vào hai ấp. Theo tại hạ biết, thú dọn ấp niết có lẽ đã bị mua chuột. Do vậy, chúng ta chỉ có thể kiểm soát được một nơi, đó là cửa Hắc Thủy. Khuất Bình lại chỉ vào bản đồ, vẽ ra hai đường. Tại hạ đoán rằng, đối phương sẽ ngụy trang, giấu lưỡi cài vào trong những hàng hóa khác, rồi đường đường chính chính chở tới ấp niết vào ban ngày. Sau đó, nhân lúc đêm tối, sẽ cổng hàng rời khỏi ấp niết, men theo đường mòn, vòng tránh quan ải, vượt qua Hắc Thủy, giao cho người Tần. Thấy Khuất Bình không những có được tin tình báo, mà ngay cả tuyến đường chuyển hàng cũng nắm rõ như lòng bàn tay, Khuất Giao và Cảnh Lý đều sửng sốt, cũng lấy làm kinh ngạc. Ngộ nhỡ đối phương không đi đường này thì sao? Cảnh Lý chỉ vào bản đồ, chẳng hạn đối phương đi như thế này, đóng hàng lên thuyền theo dòng dục thủy nơi ấp Nhương, lại từ ấp Nhương vận chuyển đường bộ tới đây, rồi lại từ đây băng qua Hắc Thủy. Khuất Bình gật đầu, Cảnh đại nhân nói phải, họ cũng có thể đi đường này, song bất luận thế nào họ cũng phải băng qua sông Hắc Thủy. Khuất Bình vạch một đường dọc theo Hắc Thủy, theo ý tài hạ. Hãy sắp xếp người dọc theo sông Hắc Thủy, bất kể họ đi đường nào, cũng sẽ bắt sống ngay tại bờ bên kia Hắc Thủy. Khuất Bình nhìn sang Chiêu Tuy, Chiêu đại nhân, ý đại nhân thế nào? Kỳ thực tất cả những chuyện này đều là do Chiêu Tuy tiết lộ với Khuất Bình. Chiêu Tuy nghe từ Chiêu Dương lại nghe từ Chiêu Thử, còn Chiêu Thử là người bày mưu tính kế với Tử Khải. Tuy nhiên, Khuất Bình không thể để lộ điều này, bằng không sẽ hại đến Chiêu gia. Tả Độ và Cảnh Huynh phân tích rất hợp tình hợp lý. Chiêu Tuy vòng tay nói, sắp xếp canh phòng dọc theo Hắc Thủy còn có một lợi thế nữa, chính là bắt sống tại trận, họ sẽ không thể chối cãi. Bởi vì Chiêu Tuy chỉ vào bản đồ, từ đây tới đây Hắc Thủy là biên giới thuộc lãnh thổ của ta, nếu không vượt qua Hắc Thủy, dù có bắt được họ cũng sẽ cãi bai cãi biến rằng chỉ đi di chuyển chỗ cất ô kim mà thôi. Ô kim là của họ, họ muốn chở đến đâu thì chở. Tuy nhiên, nếu đã vượt qua sông Hắc Thủy thì chuyện sẽ khác. Chiêu Tuy chỉ ra điểm này, ai nấy đều thán phục. Chư vị đại nhân, thấy mọi người đều đã nhất trí, Khuất Bình vòng tay, sự việc không thể chậm trễ. Nếu họ đã quyết vận chuyển hàng lậu, ắt sẽ thực hiện nhanh nhất có thể, khiến chúng ta trở tay không kịp. Bởi vậy, tại hạ quyết định phải hành động ngay lúc này. Khuất Bình nhìn sang Chiêu Tuy, Chiêu Huynh hãy ở lại trong nơi mọi việc trong phủ. Khuất Bình nhìn sang Cảnh Lý và Khuất Giao, Cảnh Huynh và Giao Đệ, phiền hai vị dắt giả một chuyến, cùng tại hạ lập tức lên đường tới ải Hắc Thủy. Mọi người cũng gật đầu, muốn điều động Cảnh Khuyết dứt khoát phải thông qua Cảnh Thúy. Khuất Bình và Cảnh Lý đánh xe tới phủ Cảnh Thúy, bẩm báo rõ tình hình, động tới quân trấn giữ quan ải, nhất thiết phải thỉnh vương mệnh. Cảnh Thúy nói, Khuất Bình lập tức vào cung ý kiến Hoài Vương, tấu rõ một lượt, song không tiết lộ là đám phương thân Tử Khải. Hoài Vương nổi giận đùng đùng, lập tức xuất hổ phù Xuân Chiếu Thư, nắm chặt tay Khuất Bình. Khuất Ái Khanh, quả nhân đang chờ chính là việc này. Lại gỡ bội kiếm trao cho, hãy mang theo vật này, cứ mạnh dạn mà bắt, bất kể là ai, nếu dám kháng lệnh, tiền trảm hậu tấu. Khuất Bình quỳ xuống, trịnh trọng đỡ lấy phương kiếm, cầm theo hổ phù và phương chỉ, tức tốc đến gặp Cảnh Thúy. Cảnh Thúy đã dọn xong thư, đóng ấn rồi giao cho Khuất Bình. Việc binh quý ở thần tốc, từ lúc nhận được mật báo đến khi lên xe khởi hành, trước sau chưa quá một canh giờ. Tuy nhiên, đúng lúc Khuất Bình nhảy lên xe định ra rồi lao đi, thì một cổ cung xa hói hà lao tới, từ trên xe nhảy xuống, là cung lại của Nam Cung. Khuất Tả đâu? Hãy nhận chỉ dụ. Cung lại ông quỳ nói với Khuất Bình. Khuất Bình vòng tay đáp lễ. Thần Khuất Nguyên cung kính lắng nghe. Nam Cung nương nương có dụ, mời Khuất Tả đồ lập tức theo xe vào cung, có việc cần bàn. Vừa nghe thấy tiếng Nam Cung nương nương và có việc cần bàn, Khuất Bình đã sững sờ. Mọi người cùng đưa mắt nhìn nhau. Khuất Bình tháo vương kiếm, giao hết hổ phù, vương chỉ và mật thư của Cảnh Thúy cho Cảnh Lý. Hà giọng nói, Cảnh huynh và Khuất Giao cứ đi trước, tài hạ vào cung ý kiến nương nương. Nếu không phải việc lớn, tài hạ sẽ đuổi theo hai vị. Nếu là việc lớn thì chuyện ở đó cậy nhờ cả vào hai vị và Cảnh tướng quân. Chư vị cứ toàn quyền xử lý, có vương mệnh, vương kiếm trong tay. Chư vị cứ mạnh dạn hành sự, đại vương đã hạ quyết tâm rồi. Sâu mọt của đất nước không thể không trừ. Cảnh Lý nhận lấy, từ biệt Khuất Bình cùng Khuất Giao lên xe, vội vã đi ngay. Nhìn theo hai cỗ xe cuốn bụi đi xa, Khuất Bình thở dài, leo lên cung xa, đi tới Nam Cung. Khuất Bình hết sức ngỡ ngàng khi trông thấy người đang ngồi tại chiếu khách trong Nam Cung, chính là Ngận Thượng. Thần Khuất Nguyên, khấu kiến nương nương. Khuất Bình dập đầu hô, Tả đồ đại nhân, mời đứng dậy. Trịnh Tụ mỉm cười, chia tay mời. Tạ ơn nương nương. Khuất Bình đứng dậy, ngồi xuống chỗ mà Ngận Thượng đã nhường sẵn. Nương nương gọi thần tới, hẳn có việc cần sai bảo. Chuyện là thế này, Trịnh Tụ cười nói, gần đây đất Sở hạn hán, nhiều ngày không mưa, gây hại cho mùa màng. Sáng sớm hôm nay, đại thần Vô Hàm báo mộng cho đại vương. Đại vương tuân theo thần dụ, lệnh cho bản cung làm lễ tế đại thần Vô Hàm để cầu mưa. Bản cung ở trong thâm cung, kiến vàng hàng hẹp, không biết chuyện cung tế thế nào, cũng không dám trái vương mệnh, đành phải cầu cứu thượng quan đại nhân đây. Qua thượng quan đại nhân, bản cung được biết trên núi Vô Hàm có một vị tư tế quen thân với Khuất Tả đồ, thì lấy làm mừng rỡ. Do hạn hán nghiêm trọng, vương mệnh cấp gáp, bản cung mới sai cung thân đến mời đại nhân. Phiền đại nhân thỉnh cầu tư tế vào cung, trợ giúp bản cung làm lễ tế đại thần Vô Hàm cầu mưa cho Sở. Rồi Tịnh Tụ vòng tay, mong Khuất đại nhân giúp cho. Hiển nhiên đây là một chuyện quá đỗi bất ngờ, nhưng rất hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, Khuất Bình đang có vương mệnh cần thực thi, trong khi Nam Cung nương nương và Ngận Thượng đều không hề biết tới vương mệnh độc sức này. Nói ra vương mệnh để được đi trước, hay là không nói ra, cứ tuân theo mệnh lệnh của nương nương. Khuất Bình lòng dạ rối như tơ vò. Nếu nói ra, đồng nghĩa với tiết lộ bí mật, nương nương và Ngận Thượng tuy có thể giữ kín, song hậu cung miệng lưỡi phức tạp, tay vách mạch rừng. Việc này lại liên quan tới vương thân, chỉ cần lộ chút phong phanh, hậu quả sẽ không lường. Nếu mà không nói, thì buộc phải tuân theo lệnh nương nương, bằng không chính là phạm tội bất kính. Trong hậu cung, hoài vương sủng ái nhất là Nam Cung, bất kính với Nam Cung nương nương, ngộ nhỡ khiến nương nương giận dữ, sẽ rất khó lường. Thần tuân mệnh, nghĩ tới đây, Khuất Bình vòng tay nói, Tả đồ đại nhân. Khuất Bình vừa lui ra tới cửa, đang định quay bước đi, Trịnh Tụ lại nói với theo, phải mời tư tế tới ngay, bản cung đang kính chào tại đây. Khuất Bình vòng tay nhận lệnh, vội vã về phủ, bảo phu doãn chuẩn bị hai cỗ xe, đi thẳng tới nhà cỏ ngoài ô. Khuất Bình nhìn sắc trời, đoán đang là giờ thân, nếu đi nhanh, đón được Bạch Vân đưa vào cung. Có lẽ đến khi trời tối, vẫn kịp tới kinh môn. Nếu đổi ngựa đi ngay trong đêm, có lẽ chập tối hôm sau sẽ thấy được cửa ải Hát Thủy. Nhưng Bạch Vân không ở nhà, lão bộc nói rằng trời vừa sáng sớm, nàng đã tới miếu Vô Hàm ở Hà Lý, bái đại thần. Khuất Bình biết Hà Lý ở đâu, bèn hỏi kỹ đường đi tới miếu Vô Hàm, bảo phu xe tức tốc đi ngay. Rẽ qua vài con phố, xe ngựa tiến vào một khu chợ ở phố Tây Xính Đô. Đây là nơi quần cư của rất nhiều thợ thủ công thuộc tầng lớp hạ lưu, nhân khẩu đông đúc, buôn bán tấp nập, cửa hiệu san sát. Phố càng đi càng hẹp, cuối cùng rẽ vào một con ngõ, xe không đi tiếp được nữa. Khuất Bình dặn phu xe đứng chờ ngoài ngõ, còn mình hối hả chạy vào, vừa đi vừa hỏi thăm. Cuối cùng tìm tới một ngôi miếu nhỏ giống như lão bộc đã tả. Trên cổng miếu đề bốn chữ, miếu thần Vô Hàm. Ngôi miếu đã khá lâu đời, vừa nhìn đã biết là miếu bỏ hoang, đổ nát cũ kỹ, trông thật lạc lõng trong chốn phồn hoa đô hội này. Sông biển lại là mới, chữ cũng mới viết, nét chữ thanh thoát, hẳn là thủ bút của Bạch Vân. Càng khiến Khuất Bình ngạc nhiên hơn nữa là ở ngoài cổng miếu có vài người đang quỳ, nhìn vào trang phục đoán là người ba, dường như đang chờ đợi gì đó. Quỳ ở cuối cùng là một ông lão ăn xin, áo quần rách rưới. Khuất Bình lấy làm lạ, xây bước tới trước cổng miếu, bước lên bậc thềm, nhìn vào bên trong lại càng kinh ngạc. Trong sân, người ba quỳ thành hàng dài, ngoằn ngoèo dưới chi thẳng tới cửa điện trong miếu. Thoại nhìn cứ ngỡ người ba đang ngồi chật kín trong sân. Những người ba này đa phần bẩn thỉu hoi ám, quần áo tả tơi, song đều nghiêm trang thành khẩn, quỳ ngay ngắn dưới đất, quay mặt vào cửa điện. Khuất Bình biết quanh đây là nơi sinh sống của người ba, họ bị coi là những kẻ thấp kém nhất, sống dưới tầng đáy của xính đô, nên nơi này mới có tên Hạ Lý. Người ba ở đây một số là tù binh chiến tranh không bị giết, một số là người ba lưu lạc tới sở vì nhiều lý do, một số khác là lấy buôn muối nhiều đời sống ở đất xính. Phần lớn họ đều có tuyệt kỹ riêng, dựa vào đó để kiếm sống. Người sở ở xính đô cũng dần dần ỷ lại vào họ, nên mới dành riêng cho họ một khu để quần cư. Mới đầu người sống ở Hạ Lý đa phần là người ba, sau đó những kẻ hạ lưu, người sở vì muốn học kỹ nghệ của người ba hoặc bởi nguyên nhân khác cũng theo nhau chuyển tới đây, khiến Hạ Lý ngày càng thêm phong tạp. Cửa điện mở toang, giữa điện bày một pho tượng đất, hẳn là tượng đại thần Vu Hàm. Thần tượng đã được chỉnh trang tô màu lại, trông sống động như thật. Trước tượng đất trải một dãy năm manh chiếu tre, trên mỗi chiếu có một người đang nằm, áo sống mở phanh, đều là bệnh nhân đang chờ tư tế chăm cứu. Những người ba còn lại đều trật tự xếp hàng quỳ dưới đất chờ tới lượt mình. Cảnh tượng trông rất nghiêm trang, trật tự. Người ngồi trong điện chính là tư tế Bạch Vân.